Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 615, tiến sai lều vải. Mễ Tử Hiên tại trong rừng cây mèo một hồi, cảm giác không thể tới tại nơi này đợi, phải nghĩ biện pháp trà trộn vào Hồng Quân Bộ Chỉ Huy đi. Cách đó không xa chính là Hồng Quân Dã Chiến Bệnh Viện. Điều này nói rõ bộ chỉ huy cách nơi này chắc chắn sẽ không quá xa. Nhưng mình ngày hôm qua tiêu diệt một cái đặc chủng trinh sát giấy. Hiện tại Hồng Quân khẳng định sớm biết. Không cần nghĩ Hồng Quân bộ chỉ huy nhất định là 3 bước 1 cương vị. 5 bước 1 trạm canh gác. Còn có thể phối trí quân khuyển. Dày đặc như vậy phòng thủ nghĩ trà trộn vào đi chơi một bà đại. Độ khó quá lớn. Dù cho chính mình có hơn treo, 89 phần 10 cũng sờ không vào, xem ra có đổi lại thân phận. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cầm chủ ý đánh tới Dã Chiến Bệnh Viện trên người. Hắn trả lại cũng không tin Hồng Quân mấy vạn binh sĩ có thể đem nhận thức sở hữu quân y. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên tìm một chỗ đem mình trang bị giấu kỹ. Quần áo nhẹ rên đi hướng Dã Chiến Bệnh Viện sờ soạng. Tiết Trường Đông đúng là đã đem chính mình bộ chỉ huy bố trí được cùng thùng sắt giống như. Đừng nói người, coi như là con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào đi. Đây là bởi vì hắn xem chừng Mạc Tĩnh Viễn dốc hết sức lực mời đến cái chết biến thái. Mục tiêu nhất định là hắn. Nếu là như vậy, kia dứt khoát liền bố trí xuống cái thiên la địa võng chờ kia chết biến thái chui đầu vô lưới. Thu thập hắn sau đó tại cùng Mạc Tĩnh Viễn toán luôn chướng. Đồng thời cũng không thể khiến hắn lão già nhàn rỗi. Hiện tại Hồng Quân đang tại tăng cường hỏa lực tiêu diệt đối phương bộ đội cơ động cùng với không. Quân, Tiết Trường Đông làm thế nào cũng không nghĩ tới hắn đề phòng kia chết biến thái sẽ đi đối với Dã Chiến Bệnh Viện ra tay. Không phải là hắn lơ là sơ suất, mà là dựa theo lẽ thường mà nói. Mạc Tĩnh Viễn mời đến cao thủ hàng đầu mục tiêu hẳn là hắn. Cho dù biết ngăn không được chính mình, thứ yếu nhân vật chính là nhiễu loạn Hồng Quân hệ thống chỉ huy. Hay hoặc là thăm dò rõ ràng Hồng Quân hỏa lực phối trí cùng với liên quan trận địa binh lực bố trí. Những cái này đều không có biện pháp mang không rõ ràng lắm. Kia cũng chỉ còn lại có quấy rối, ở ngoại vi thả bắn lén. Hấp dẫn cứ địa cảnh vệ binh sĩ, để cho bọn họ mệt mỏi, tiến tới nhiễu loạn quan chỉ huy tâm thần, hay hoặc là tập kích Hồng Quân hậu cần cứ địa tạc tiếp tế. Nhiều vô số toán hạ xuống Tiết Trường Đông cho rằng Mạc Tĩnh Viễn mời đến biến thái nhất định là những cái này mục tiêu, mà không phải có cũng được mà không có cũng không sao chiến địa bệnh viện. Này dù sao cũng là diễn tập. Không phải chân chính chiến tranh, nếu như là chân chính chiến tranh tiêu diệt Dã Chiến Bệnh Viện quả thật có thể đả kích rất lớn Hồng Quân sĩ khí, thế nhưng diễn tập, cho dù cầm chiến địa bệnh viện tiêu diệt cũng sẽ không đối với Hồng Quân binh sĩ sản sinh ảnh. Hưởng gì, binh sĩ cũng biết đây là diễn tập, Dã Chiến Bệnh Viện bị giết chết, bọn họ thực có cái tốt xấu. Binh sĩ chắc chắn sẽ không tử thủ lấy diễn tập điều lệnh. Xem bọn họ sinh mệnh tải không để ý. Nên trị liệu lại muốn trị liệu. Đừng nói Hồng Quân, coi như là Lam Quân cũng là như thế này. Đây chỉ là diễn tập. Không thể bởi vì diễn tập để cho thủ hạ binh lính bị thương không trị liệu để cho bọn họ chết đi. Này đã sớm là diễn tập bên trong bất thành văn quy định. Bởi vậy Tiết Trường Đông không cho rằng địa phương cái kia chết biến thái hội đánh Dã Chiến Bệnh Viện chủ ý, cho nên Dã Chiến Bệnh Viện này khối lực lượng cảnh giới cũng không có tăng cường. Này đến là tiện nghi Mễ Tử Hiên, đang nói hắn mục đích cũng không phải tiêu diệt Dã Chiến Bệnh Viện, mà là cần một thân phận, có thể trà trộn vào Hồng Quân Bộ Chỉ Huy thân phận. Mễ Tử Hiên gión ra gión rén đi đến Thụ Lâm biên giới. Cách đó không xa chính là Dã Chiến Bệnh Viện. Nói là bệnh viện kỳ thật chính là mấy cái bao trùm lấy ngụy trang lều vải lớn mà thôi. căn cứ Mễ Tử Hiên quan sát dã chiến bệnh viện người không phải là quá nhiều. Hành tẩu ở trong đó người cũng không phải lo lắng vội vàng. Nói rõ thương binh khẳng định không phải là quá nhiều. Này cũng bình thường, chỉ là diễn tập mà thôi, lại không đúng chiến tranh. Vậy có nhiều như vậy thương binh? Bất quá nên có lực lượng cảnh giới vẫn có. Rõ ràng trạm canh gác, trạm gác ngầm không ít, còn có mấy cái quân khuyển. Như vậy phòng thủ lực lượng khẳng định không phải là Triệu Đại Nha kia một cái dãy có thể có. Mễ Tử Hiên tại khai sáng, tại biến thái, giữa ban ngày ấy muốn tránh qua nhiều như vậy rõ ràng trạm canh gác, trạm gác ngầm, còn có mấy con chó kia cũng là không thể nào. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên có chút khó chịu, vừa muốn chậm trễ thời gian, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Mễ Tử Hiên quản sở hữu rõ ràng trạm canh gác, trạm gác ngầm vị trí đều ghi tạc trong lòng, lại lặng lẽ sơ trở về. Tìm đến một cái tuyết hoa tử giấu vào đi. Hắn ý định trước ngủ hội, đều bầu trời tối đen tại hành động. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bóng đêm rốt cục tới hàng lâm. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không động, thời điểm này chạm vào đi còn không phải thời cơ. Hắn phải đợi, đợi đến rạng sáng đang nói. Vì vậy đại lãnh thiên thằng này ghé vào tuyết ổ trong chữ trọn vẹn hơn 10 tiếng đồng hồ. Rạng sáng một điểm thời điểm mới leo ra tìm được đến đây đi. Không thể không bội phục Mễ Tử Hiên tính nhẫn nại cùng sự nhẫn nại. Đổi thành người khác đại mùa đông ghé vào tuyết ổ trong chữ một nằm sấp chính là hơn 10 tiếng đồng hồ. Thật sự là không có nhiều người có thể nhận được. Coi như là chịu đựng qua chuyên nghiệp huấn luyện chức nghiệp quân nhân, có thể đạt tới điểm này người cũng không phải quá nhiều. Thật sự là hoàn cảnh quá ác liệt. Thân thể bọn họ tố chất lại không có Mễ Tử Hiên này biến thái cao. Mười mấy giờ ghé vào tuyết hoa tử trong vẫn không nhúc nhích. Cần phải đông lạnh xấu chết cóng không thể. Buổi tối hôm nay đen rất. Không chút nào khoa trương nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên lặng lẽ ẩn vào đi. Tiềm hành vốn là Mễ Tử Hiên sở trường trò hay, lại là hắn thích làm nhất sự tình. Tự nhiên mà vậy dã chiến bệnh viện rõ ràng trạm canh gác, trạm gác ngầm không có một cái phát hiện hắn, để cho hắn thành công trà trộn vào. Mễ Tử Hiên mục tiêu là một người quân y. Sau đó nhờ vào quân y thân phận nghĩ biện pháp trà trộn vào Hồng quân bộ chỉ huy đi. Cho nên hắn không có đi dùng cho trị liệu thương binh lều vải lớn, mà là tuyệt dụng tới cung cấp quân y cùng với y tá nghỉ ngơi dùng lều vải. Mễ Tử Hiên cùng một cái đi đường không âm thanh Linh Miêu vô thanh vô tức chạy tới một cái đèn lấy đèn lều vải trước, vánh tay nghe một chút. Phát hiện bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, tình huống này hoặc là không ai, chính là bên trong người ngủ. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút phát hiện xung quanh không ai, lập tức lách mình tiến vào. Đi vào chính là chau mày, không phải là rơi vào đối phương cạm bẫy, càng không phải là kinh động bên trong người, mà là bên trong căn bản ni mã không có ai. Hắn muốn tìm quân y quân trang cũng không có. Bên trong trừ một cái bàn cùng với giường xếp ngoài cũng không sao những vật khác. Mễ Tử Hiên thầm hô một tiếng suối quẩy liền nghĩ chuồn đi. Đi cái khác lều vải đẹp mắt nhìn, nhưng rất không may là bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hơn nữa là chạy này lều vải đi tới. Mễ Tử Hiên phiền muộn, hôm nay thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Như thế nào xui xẻo như vậy? Hướng kia giấu kia, cũng không cần, nơi này trừ dưới phản có thể giấu người, ngay tại không có địa phương khác. Vì vậy Mễ Tử Hiên vừa lên chợt hiện thần liền chui vào. Thế nhưng giường xếp quá chặt, giấu hắn như vậy một đại nam nhân rất dễ dàng bị người thấy được. Này cũng không thắng được Mễ Tử Hiên, hắn trực tiếp thân thể nghiêng đi, dính sát lấy lều vải, hai chân chịu một chỗ. Đồng thời còn cầm chôn dưới đất lều vải một góc cho nhấc lên. Một khi bị phát hiện, hắn lập tức đều có thể từ nơi này chạy trốn ra ngoài chuồn mất. Lều vải cửa bị xốc lên, đi tới một người, rất nhanh yếu ớt ánh đèn sáng lên, hẳn là ứng phó nhu cầu bức thiết đèn ánh đèn. Nó chủ nhân rất cẩn thận, sợ ánh đèn bị quân địch phi cơ trinh sát phát hiện. Cho nên chẳng những cầm ứng phó nhu cầu bức thiết đèn độ sáng điều đến nhỏ nhất, trả lại bộ đồ một cái chụp, như vậy nói lời tạm biệt nói phi cơ trinh sát, coi như là người cũng phải rời đi rất gần mới có thể phát hiện trong lều vải ánh đèn. Mễ Tử Hiên thầm nghĩ, không nghĩ được này dã chiến bệnh viện người tính cảnh giác cao như vậy. Vừa nghĩ đến này, hắn chợt nghe đến sột sột soạt soạt cởi quần áo thanh âm. Thay quần áo, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài thăm dò, muốn nhìn một chút tình huống. Rất nhanh hắn liền thấy được lờ mờ dưới ánh đèn một cái lưu lại tóc ngắn nữ nhân đưa lưng về phía hắn. Thân ảnh ấy Mễ Tử Hiên cảm giác có chút quen mắt. Rửa mặt đã gặp qua ở đâu? Thời điểm này cô gái này binh cầm quân quần thoát. Mễ Tử Hiên lập tức thấy được hai cái lại dài lại thẳng làn da trả lại kéo căng quá chặt chẽ cặp đùi. Đẹp, như vậy giàu có lực cảm ơn chân phổ thông nữ nhân tuyệt đối là không có. Chỉ có thường xuyên làm cường độ cao rèn luyện nữ người mới sẽ có được như vậy cơ bắp đường cong. Trôi chảy chân, Mễ Tử Hiên trong đầu đột nhiên xuất hiện một nữ nhân hình tượng Diệp Tư có thể. Chà mẹ nó, sẽ không thật sự là này dám thôi nữ nhân chết tiệt a. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên tiếp tục ra bên ngoài nhìn. Hắn phát hiện Diệp Tư có thể hai cái đùi tuy lực cảm ơn 10 phần. Nhưng lại cũng không tráng kiện. Nhưng cũng không phải loại kia một cước liền có thể đạp đoạn hết sức nhỏ chiếc đũa chân. Nói như thế nào vậy? Diệp Tư nhưng này hai cái cặp đùi đẹp không tỉ mỉ cũng không thô vô cùng cân xứng. Đồng thời có những nữ nhân khác không có trôi chảy đường cong. Nếu để cho nàng mặc thượng hắc sắc tất chân. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên không dám nghĩ tiếp. Chàng kia mặt thật đẹp. Hắn sợ tại nghĩ tiếp chính mình chảy máu mũi. Thời điểm này Diệp Tư có thể ngồi xổm xuống. Trước người có cái trong chậu nước biên có nước ấm. Bồn xuôi theo thượng đáp quân dụng khăn mặt. Mễ Tử Hiên buồn bực. Này đại lãnh thiên nữ nhân này thoát thành cái dạng này trước mặt trả lại thả một chậu nước ấm. Nàng muốn làm gì? Sẽ không? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thiếu chút máu mũi không có phun ra. Hắn nghĩ không sai, Diệp Tư nhưng chỉ có muốn sát bên người. Mặc dù là quân nhân, nhưng rốt cuộc là nữ nhân, còn là một bác sĩ, là tương đối sạch sẽ. Nơi đây lại là hậu phương lớn không phải là tiền tuyến. Điều kiện cũng cho phép, vội vàng một ngày Diệp Tư có thể tuy không thể tắm rửa, nhưng lại có thể lau lau trên người. Nàng cũng không muốn cùng những cái kia đầu to binh giống như khiến cho một thân mùi mồ hôi bẩn. Cho dù không thể xịt nước hoa dùng cái gì xà bông thơm, nhưng cũng phải nhường chính mình sạch sẽ. Diệp Tư có thể căn bản không nghĩ tới ban đầu ở Hợp Đức thành phố nhà khách bị nàng khá lắm mắng Mễ Tử Hiên lại một người xen kẽ đến nơi đây, trả lại chạy tới nàng dưới giường. Này sẽ đang nói đầu giáo giác nhìn lén hắn. Nếu như biết, Diệp Tư có thể tuyệt đối có thể làm được cầm Mễ Tử Hiên đầu vặn hạ xuống đường bóng đá sự tình. Hiện tại đã khuya, nam binh cũng biết này mấy cái lều vải là nữ binh dùng. Coi như là có việc cũng sẽ không xông tới. Nhất định là tại bên ngoài kêu lên vài tiếng. Cho nên Diệp Tư có thể càng không sợ chính mình lau chùi thân thể thời điểm bị cái kia xú nam nhân thấy được. Vì vậy ngay tại lờ mờ ánh đèn cùng với Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà nhìn chăm chú trực tiếp cởi bên trên quân lục sắc sau lưng. Về phần trong áo lót biên có hay không những vật khác, Mễ Tử Hiên không có chú ý cũng không tâm tư chú ý. Lúc này toàn bộ lực chú ý đều phóng tới Diệp Tư có thể sướng đến rối tinh rối mù trên lưng trắng. Không đúng hẳn là lúa mì sắc bối. Diệp Tư có thể bối cùng những nữ nhân khác đồng dạng. Sẽ không cấp nhân nhu nhược mỹ cảm, ngược lại cấp nhân một loại lực cảm ơn, nhưng lại tuyệt đối sẽ không làm cho người ta đã gặp nàng bối liền đem nàng trở thành những cái kia. Ngũ đại khờ tráng kiện to lớn nữ nhân, loại này lực cảm ơn sẽ chỉ làm người cảm thấy đẹp. Sự thật cũng xác thực như thế. Lúc này Mễ Tử Hiên thấy trong mắt thiếu chút không có chừng xuất ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.